Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 566, chờ không nổi. Cầu vốt, tiểu tử, ngươi là đã chiếm tiểu nữ hoa kia đại tiện nghi. Cửu U đột nhiên nói, xem ra, không chỉ có là thiên ma long máu còn là cái này cảnh vân ngoa ngay từ đầu đều là vì quân Lạc Ảnh. Chuẩn bị, mà ngươi. Nửa đường giết ra cái trần rảo kim, lấy được thứ nhất, người nhìn Sở Tĩnh Bang sắc mặt, liền cùng ăn một cái trứng thối đồng dạng. Hắc hắc, Tô Trần đắc ý cười, đáy lòng là kích động, lần này tù kình võ đạo giải thi đấu tới quá đáng giá. Thu hoạch nghịch thiên lớn, bất qua, cũng coi là biến tướng chiếm quân Lạc Ảnh tiện nghi, thiếu một phần ân tình. Tô Trần ghi tạc đáy lòng, ngươi năm người ba tháng này, hảo hảo tu luyện, liền lưu tại Đại Thương Thành đi. Sau ba tháng, tự sẽ có người dẫn các ngươi tiến về tù kình di tích viễn cổ. Nhớ lấy, sau ba tháng, không muốn yếu đi ta Huyền Phong Hoàng Triều thiên tài uy phong. Càng không muốn yếu đi nhân loại thiên tài uy phong. Nói xong, Sở Tĩnh Bang liền biến mất. Mà Tô Trần ánh mắt bên trong nhiều một vòng suy nghĩ. Từ Sở Tĩnh Bang cuối cùng nói lời bên trong, hắn không sai biệt lắm xác định một việc sau ba tháng tù kình di tích viễn cổ. Khả năng không chỉ chính mình năm người này tiến về, làm không cẩn thận còn có những người khác. Chỉ là, những cái kia những người khác là ai đây? Tô Trần đáy lòng có chút chờ mong. Sau đó, Tô Trần nhận lấy ban thưởng, đi xuống đài, tốt, tốt, tốt, vừa đi xuống đài, Trần Kiếm Khung liền lên trước, đập Tô Trần bả vai, liên tiếp nói ba cái tốt, nhìn ra được, hắn là quá kích động, mà Tần Ly thì là thoáng cái liền ôm Tô Trần, ôm thật chặt, Tô ca ca, ngươi làm ta sợ muốn chết, Tô ca ca, ngươi quá tuyệt vời. Ngươi đơn giản chính là thần. Mùi thơm đầy mũi, Tô Trần tâm thần có chút dập dờn. Ly Nhi cô gái nhỏ này, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, lại là để hắn có chút tâm thần du tẩu. Tính một cái, rời đi phần Thiên Tông, hắn liền không tiếp tục cùng cô gái nào. Giờ phút này, trong đầu, đúng là không khỏi nghĩ đến rời đi phần Thiên Tông trước đó cùng với Nguyên Nhi điên cuồng. Tốt, Ly Nhi, buông lỏng ra, đều muốn bị ngươi ghim chết. Tô Trần tranh thủ thời gian tránh thoát cô gái nhỏ này. Tam hoàng tử cùng thất công chúa đi tới. Tô huynh, chúc mừng. Tam hoàng tử nhìn lên tới thật cao hứng. Tô Trần nhìn ra được. Tam hoàng tử là phát ra từ nội tâm cao hứng. Về sau gọi ta Tô Trần đi. Tô Trần cười nói. Người khác thực tình muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhất là Tam hoàng tử mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm. Không có loại kia hắn tưởng tượng bên trong hoàng tử vênh váo hung hăng. Huống chi, lần so tài này, Tam hoàng tử còn thân hơn từ tới, còn giúp đại ân, ha ha, tốt, về sau ngươi liền gọi ta Sở Hồng. Tam hoàng tử cười ha ha, hắn biết rõ, Tô Trần đây là coi tự mình là bằng hữu. Tô Trần cũng không già mồm, gật đầu, Tô Trần, còn có 5 tháng, chính là ta 20 tuổi ngày sinh nhật, ngươi phải đi hoàng thành, cho ta qua ngày sinh nhật. Tiếp theo, thất công chúa mở miệng, âm thanh vẫn còn rất cao lạnh, nhưng, có thể nghe ra được một tia mịt mờ chờ mong. Tô Trần sững sờ, sau đó, gật đầu, tốt, cần phải chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Thất công chúa lại nhắc nhở một câu, nghe được ra, nàng thật cao hứng, đương nhiên, Tô Trần cười nói, lúc đầu, ở đáy lòng hắn, là không định sớm tiến vào hoàng thành. Bất qua, đã thất công chúa muốn qua ngày sinh nhật, lại nồng như vậy nặng mời chính mình, còn là phải đi một chuyến. Một bên, Tần Ly đôi mắt đẹp lưu chuyển, đối với thất công chúa có chút địch ý, liễu tỳ còn không có giải quyết đâu.